Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, khoa phụ trục nhật, Phương Cửu Huyền rời đi, bất quá ngũ đệ lại bị để ở nhà. Hắn cầu xin mẫu thân vì hắn nấu đồ ăn ngon, có thể coi là về nhà một lần, nhất định phải thật tốt ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Cái này 2 năm, ngũ đệ Trần Thủ Nột thật không đơn giản. Đã vào Thiên Hành Kiện Tông nội môn, buổi tối, một bàn cơm ngon món ăn, người một nhà đoàn tụ, bất quá cha đêm nay chưa có trở về. Hắn hiện tại lên cấp pháp tướng, làm vì nhất mạch chi chủ, chuyện đặc biệt nhiều, không có công phu về nhà ăn cơm. Bàn ăn bên trên, linh nhục tiên thảo, còn có các loại linh tửu, mỹ vị món ngon, ăn. Trần Thủ Chuyết phát hiện ngũ đệ thật giống vô cùng khổ não. Ai, Tam ca, ngươi nói ta nên làm gì? Ngươi làm sao? Ta hiện tại tiến vào nội môn, đã bái sư phụ, dựa theo tông môn quy củ. Qua 2 năm, ta đến đi tới một chỗ phi chu tuyến đường, bắt đầu theo phi chu rèn luyện thiên hạ. Kỳ thực chính là đi qua làm lao động, vì tông môn kiếm tiền. Cha ta đã làm vì tứ tượng đạo nhất mạch chi chủ. Đêm qua hắn cùng ta hàn huyên tán gẫu. Đại ca khẳng định ở Thiên Hành Kiện Tông phát triển, sẽ không về nhà. Nhị ca đi tới Vạn Tượng Tông, nơi đó tứ tỷ ở, có thể lấy phối hợp hắn. Hắn coi chính mình có vận may, có người mang hắn tới. Kỳ thực đều là cha cầu ông nội cáo bà nội, an bài cho hắn lữ trình. Nhị ca, ai, quá vô vị, một người phụ nữ mà thôi, còn sao, mà người khẳng định trở về Thái Thượng Đạo, cuối cùng trong nhà này gia nghiệp, chỉ có ta đến kế thừa. Cha ta nếu là làm tứ tượng đạo trưởng môn, ta không phải là thiếu trưởng môn, ngươi nói, ta để ở nhà, có thể hay không cũng có thể làm tứ tượng đạo trưởng môn. Nguyên lai hắn ở khổ não cái này. Trần Thủ Chuyết không biết trả lời như thế nào hắn. Ngươi nói, ta là ở Thiên Hành Kiện tiếp tục tu luyện đây. Ta vẫn là về nhà kế thừa gia nghiệp đây. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút không nhịn được hỏi. Ngươi cái kia đồng môn đây. Cái nào đồng môn? Cái kia cái gì Điền Quý Phong? Lần trước ngươi cùng ta khi trở về, đặc biệt yêu thích người sư muội kia. Chấm ngoặc kép, nàng a. Lần trước ta trở lại sau, cùng ta tốt một quãng thời gian, sau đó, ta vào nội môn, cảm giác nàng cũng là như vậy, dung chi tục phấn, tục nhân một cái, liền biết để ta cho nàng cái này, cho nàng cái kia, ngươi không biết, nội môn các sư tỷ sư muội, từng cái đẹp đẽ, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không nói gì, vốn là cho rằng là liếm chó. Kết quả là một cái cặn bã nam, hắn nhất thời gảy đệ một cái chán, đau ngũ đệ ôm đầu, hô, đau, chấm ngoặc kép, tam ca, người ỷ hào thánh vực chân nhân, bắt nạt người, chờ ta tu luyện lên. Trần Thủ Chuyết không nói gì, lại là đạn một cái chán, đánh đệ muốn kịp lúc, nương, người mặc kệ quản con trai của ngươi. Hắn bắt nạt ta, ngoặc kép, ăn cơm tối xong, giáo dục một phen đệ. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, chính mình thánh vực tầng 3, pháp tướng khung xương, đã xây dựng 8 cái, đến đây còn kém một cái. Phong nguyên pháp tướng khung xương, cái cảm giác này thực sự là khó chịu. Trần Thủ Chuyết đi ra ngoài đi dạo, đi tới trốn không người, thân hình hơi động. Hóa thành đế thích thiên, một cái thời không xuyên qua, trở lại Thái Thượng Đạo núi Thủ Dương. 2-3 năm không có trở về, núi Thủ Dương biến đến cực kỳ phồn hoa. Trần Thủ Chuyết không tại, Trúc Cửu Kiếp, Nhạc Phiêu Lăng bọn họ coi chính mình là thành nhà mình. Tùy ý loạn xây, các loại cải tạo, Trần Thủ Chuyết không nói gì, thế nhưng không có lên tiếng. Trực tiếp bí ẩn tự thân, hắn giả bộ chính mình chưa có trở về, chỉ là lặng yên liên hệ Thái Thượng Hóa Chân. Đại sư tỷ, À, Trần sư đệ ngươi Vân Du trở về. Không có, ta còn ở Vân Du bên trong. Ta chỉ là có chút việc. Trở về cầu ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ta tu luyện tới thánh vực tầng 3. Cần pháp tướng giá cốt. Thế nhưng, còn kém một chút. Ta cần một cái phong nguyên pháp tướng. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Hóa Chân gật đầu nói. Pháp tướng cô đọng đồ. Việc nhỏ, tông môn thiên tướng điện. Nơi đó có tông môn tất cả pháp tướng cô đọng đồ. Phong nguyên pháp tướng cô đọng đồ. Đầy đủ hơn vạn, tùy tiện lựa chọn. Đa tạ sư tỷ, không có biện pháp, Trần Thủ Chuyết chỉ có thể trở về tông môn cầu viện. Trước đây hắn hết sức xem thường pháp tướng cô đọng đồ. Hiện tại là thật là thơm a. Trần Thủ Chuyết không quấy rầy bất luận người nào, đi tới tông môn thiên tướng điện. Sư tỷ Thái Thượng Hóa Chân đã ở cửa chờ đợi, cũng không phí lời, đã sớm an bài xong. Mang theo Trần Thủ Chuyết tiến vào thiên tướng điện trong. Sư đệ, tông môn có quy tắc, phàm là thánh vực chân nhân đều có thể xin đến thiên tướng điện tìm kiếm thích hợp bản thân pháp tướng cô đọng đồ. Tông môn miễn phí cung cấp tất cả pháp tướng cô đọng đồ, bất quá chỉ có thể chính mình tu luyện, không thể ngoại truyền người khác. Mặt khác, phàm là từng tới thiên tướng điện thánh vực chân nhân lên cấp pháp tướng sau khi, đều muốn vì tông môn kính dâng chính mình pháp tướng cô đọng đồ. Một lấy một báo, có đến có về, tông môn mới có thể dài xa phát triển. Ngươi đến đây lấy pháp tướng cô đọng đồ, tương lai cũng đến nộp lên trên ngươi pháp tướng. Có thể lấy là ngươi pháp tướng cô đọng đồ, cũng có thể lấy là ngươi ở bên ngoài được đến pháp tướng cô đọng đồ. Ngươi có thể nguyện ý. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta đồng ý. Thái Thượng Hóa Chân mỉm cười nói, vậy thì tốt. Nàng mang theo Trần Thủ Chuyết đi tới nơi này, đi vào một cái đại điện, chỉ thấy nơi này treo đầy các loại pháp tướng linh đồ. Nơi này đều là phong nguyên pháp tướng, ngươi xem một chút cái nào cùng ngươi kết hợp lại, đến thời điểm lại lựa chọn hối đoái. Trước tiên chọn tuyển, ở lĩnh. Một lấy một báo, không nhiều không ít. Trần Thủ Chuyết bắt đầu kiểm tra. Đại phong hống, cuồng phong chân long, toàn phong kiếp tai, thanh phong vô hình. Mỗi một cái pháp tướng đều là không cách nào cùng hỏa thần trúc dung so với. Mỗi một cái đều là lắc đầu. Nhìn thấy gần nghìn, rốt cục một cái pháp tướng kêu phong quân long. Đây là đã từng đại yêu ma phong quân tử 12 pháp tướng một trong. Nó ở 265 vạn năm hình thành phong quân hạo kiếp. Cuối cùng thất bại đạo diệt tử vong. Năm đó có tiền bối được đến này pháp tướng cô đọng đồ. Hiến giao tông môn, cái này pháp tướng có thể cùng hỏa thần trúc dung chống đỡ được. Trần Thủ Chuyết gật gù, đem cái này ký hiệu, tiếp tục kiểm tra. Chính mình cũng về nhà, nhất định phải chọn một cái tốt đẹp nhất. Rất nhanh lại là một cái phong bạo lãnh chủ, cũng là có thể lấy chồng đỡ được. Đây là Hoàng Kim Cự Ưng Magnus pháp tướng. Hiện tại Hoàng Kim Cự Ưng Magnus như trước tồn tại, bay lượn vũ trụ, làm vì phong cực hạn tồn tại. Cái này Hoàng Kim Cự Ưng Magnus hẳn là thập giai. Trần Thủ Chuyết lại là ký hiệu. Tiếp tục kiểm tra, vạn phong thần chủ, ly tử phong bạo, thái cổ phong tinh, khoa phụ trục nhật, y thơ phong ma, rất nhiều pháp tướng. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết chọn 13 cái. Đây chính là thái thượng đạo gốc gác. Những tông môn khác tìm kiếm một cái thiên tân vạn khổ. Tới đây tùy tiện tìm một chút, đầy đủ 13 cái. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tự động chọn tuyển. Đến cùng cái nào một cái thích hợp bản thân, tuyển tới chọn đi. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết trong lòng có cảm giác. Khoa phụ trục nhật, quân không gặp. Khoa phụ trục nhật dòm ngó Ngu Uyên, cũng không biết tại sao pháp tướng khoa phụ trục nhật tính tác phong nguyên. Kỳ thực nó hẳn là thuộc về cự nhân nhất hệ pháp tướng. Càng không biết tại sao chính mình thánh vực chính là lựa chọn nó. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, chính là cái này, khoa phụ trục nhật, được. Thái Thượng Hóa Chân làm vì Trần Thủ Chuyết xin, sau đó đem pháp tướng cô đọc đồ giao cho Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nhẹ nhàng vỗ một cái, lập xuống Minh Hà lời thề, chính là luyện hóa, nhất thời, hắn thánh vực trong, lại là một cái khung xương xuất hiện, chính là pháp tướng khoa phụ trục nhật, này khung xương một sinh, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết thánh vực trong, chín đại pháp tướng khung xương, lần lượt xuất hiện, lôi đế càn khôn, hỏa thần trúc dung, kim thần nhục thu, thanh đế lâm hải, thủy thần cộng công, đại địa titan, thánh quang lục dực, khoa phụ trục nhật, hắc ám dạ hoàng lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, tu luyện thứ tự, chín đại khung xương hoàn mỹ hợp nhất, hóa thành một cái khung xương, nói chuẩn xác, nơi nào có cái gì khung xương, huyền vũ trụ chính là óng ánh khắp nơi vũ trụ, sau đó, nhất bộ âm dương, huyền vũ trụ biến đổi, hóa thành một đoàn vô tự hỗn độn, thái hỗn độn biến đổi, hóa thành một vùng vũ trụ phân giải, lại là chín đại pháp tướng lần lượt xuất hiện, Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, lại là lên cấp một tầng cảnh giới, thánh vực tầng 4 hóa hình, cái gọi là hóa hình, không phải Trần Thủ Chuyết hóa hình, mà là thánh vực trong pháp tướng khung xương hóa hình, tầng 4 hóa hình, ở khung xương bên trên, bắt đầu xuất hiện pháp tướng chân hình, tầng 5 tàng tạng, pháp tướng bắt đầu chi tiết nhỏ xây dựng, như cùng người ngũ phúc lục tạng, tầng 6 luyện nhục, pháp tướng cơ bản hoàn thành, xương, thịt, tàng, hình, đầy đủ hết, 7 tầng khởi thần. Nhưng là pháp tướng sinh ra thần hồn, sản sinh chính mình linh niệm, tầng 8 lạc tỏa, trong đó có 3 lần sửa chữa cơ hội, có thể lấy toàn phương diện sửa chữa, một khi sửa chữa kết thúc hoàn toàn hoàn mỹ định hình. Tầng 9 điểm tình, vẽ rồng điểm mắt, hoàn toàn pháp tướng sống. Tầng 10 nhiên thần, đem pháp tướng do chính mình bên trong lĩnh vực, đốt thần mà lên. Hóa thành lĩnh vực ở ngoài, chân chính ngưng kết thành tướng, nhiên thần thành công, Trần Thủ Chuyết đem sẽ ở ngoài sinh pháp tướng, thể sinh nguyên anh, lĩnh vực do chết biến sống, đến đây lên cấp pháp tướng cảnh giới, thánh vực tầng 4, Trần Thủ Chuyết thánh vực hướng ra phía ngoài mở rộng, đạt đến 460 dặm, chân nguyên toàn thân, tăng lên gấp đôi. Tinh tế cảm ứng tương đương với bình thường pháp tướng tầng 4 thực lực. Trần Thủ Chuyết thân thể hiện ra một loại huyền ảo không hiểu óng ánh cảm giác. Nhìn lại tựa như có ánh sáng nội hàm. Tinh tế nhìn lại, rồi lại tựa như cùng người bình thường không khác. Phong hống trận, liệt diễm trận, diện tích mở rộng, đạt đến 70 dặm. Bất quá Trần Thủ Chuyết cau mày, gần nhất lên cấp quá nhanh. Chính mình còn không có thích ứng thánh vực cảnh giới, cũng đã thánh vực trung kỳ. Một bên Thái Thượng Hóa Chân, ngây ngốc nhìn Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết vừa mới vượt qua thánh vực giá cốt, bắt đầu tầng 4 hóa hình. Cái kia huyền vũ trụ thái hỗn độn biến hóa, hoàn toàn kích thích đến nàng. Trần Thủ Chuyết cũng có cảm giác, đại sư tỷ thật giống lại để tính là gì. Vội vàng ôm quyền nói, đa tạ, đại sư tỷ, ta trở lại, tiếp tục vân du, không có chờ đến đại sư tỷ phản ứng lại, hắn hóa thành đế thích thiên, trở về tứ tượng đạo quê nhà, một trước một sau, không có dùng bao nhiêu thời gian, Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện, hắn quyết định, nhất định phải áp chế gắt gao cảnh giới, không phải vậy cảnh giới lên cấp quá nhanh. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đến buổi tối, phụ thân trở về, vô cùng cung kính mời tới một vị quý khách. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, phụ thân sững sờ, tam a, mấy ngày nay, ta không có ở nhà. Ta nhớ tới ngươi là thánh vực tầng 2, chuyện này làm sao thánh vực tầng 4? Cái này cảnh giới lên cấp quá nhanh, không phải chuyện tốt a. Trần Thủ Chuyết cũng là không nói gì. Cái kia quý khách là một cái nữ tu, nhìn vô cùng hòa ái. Nàng liếc mắt nhìn Trần Thủ Chuyết nói, thần thanh khí chính, tinh nguyên thật thuần, nội tình rất tốt, không có bởi vì cảnh giới lên cấp dẫn đến căn cơ không đủ. Không có chuyện gì, tiếp tục tu luyện đi. Cái này nữ tu, trong giọng nói, có một loại làm cho người tin phục lực lượng. Trần Thủ Chuyết nhìn nàng, cảm giác nàng có chút quen thuộc, đột nhiên nhớ tới đến. Cái này không phải là tứ tượng đạo tông môn sơn môn lối vào cái kia tượng đá sao? Nàng dĩ nhiên đột phá thiên tôn, trở thành đạo nhất, hết chương.